Vẹt đi lấy chồng. Chương 8, chương 13 cộng 14, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống im lặng hồi lâu. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nó đột nhiên hỏi tôi. Cô có thích anh ấy không? Tôi sửng sốt một lúc. Cảm thấy phần tình cảm riêng tư nhất trong lòng mình đã bị lộ ra. Mặt nóng bừng, nhưng tôi vẫn gật đầu. Có, hệ thống lại trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Vậy tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Tôi chớp mắt, không ngờ nó lại dễ nói chuyện như vậy. Đang định hỏi quà là gì, nhưng tôi còn chưa nói xong. Ánh sáng trắng đột nhiên biến mất. Tôi đã bị giọng nói của Mạnh Thần Ngọc đánh thức. Con chim ngốc, ủa cái này, anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, rồi lập tức đáp chăn cho tôi. Tôi choáng váng và vô thức nhìn sang. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng mình đã biến thành một con người. Hóa ra đây là một điều bất ngờ mà hệ thống đã nói. Tôi lật đi lật lại, nhìn vào cánh tay của mình và vui vẻ hét lên. Ta đã trở thành con người. Ta đã trở thành con người. Tôi lại nhìn Mạnh Thần Ngọc. Mạnh Thần Ngọc, ta đã trở thành người rồi. Mạnh Thần Ngọc ánh mắt lóe lên. Anh khẽ hò một tiếng. Là chuyện tốt, nhưng lòng tôi thắt lại. Tôi nén cười, thận trọng hỏi. Chàng không sợ ta phải không? Ta không phải yêu ma. Ta chỉ là, tình huống này có chút đặc biệt. Một con chim đột nhiên biến thành người. Không có gì đáng ngạc nhiên. Hẳn sẽ rất thú vị. Toàn thân tôi trở nên căng thẳng. Ngại ngùng đến mức tôi muốn thu mình vào một góc. Nhưng Mạnh Thần Ngọc nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi. Trong mắt dường như chứa đầy sao. Nàng không cần giải thích. Ta đều hiểu. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Chàng hiểu thật không? Lúc này Mạnh Thần Ngọc mới chậm rãi nói cho tôi biết bí mật nhỏ của mình. Hóa ra Mạnh Thần Ngọc có thể cảm nhận được chính xác cảm xúc của tôi từ khi anh ấy còn nhỏ. Dù tôi không biết lý do, nhưng ban đầu anh ấy rất tò mò, nên đã đưa tôi đi ngắm trăng vào lúc nửa đêm. Tôi đã nói, đây chính là lý do tại sao Mạnh Thần Ngọc lần nào cũng hiểu rõ suy nghĩ của tôi như vậy. Tôi cười rạng rỡ, thở dài trêu anh, xem ra ta và hoàng tử thật sự có duyên. Ừ, đó là số phận đó. Tôi và anh nhìn nhau mỉm cười. Vào lúc đó, tôi nhận thấy bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi một cách to lớn. Nhưng tôi thích nó. Chương 14, về việc tôi trở thành người. Chính thức tiến cung, Mạnh Thần Ngọc cũng không hề công khai với bên ngoài. Suy cho cùng, việc một con chim biến thành người là một điều gây sốc cho mọi người. Ngay cả Kỳ Kỳ và Mạnh Thần Ngọc cũng giải thích với mọi người rằng con vẹt đã được anh ta thả đi. Còn tôi là do anh cứu được ở cổng kinh thành. Không ngờ, Kỳ Kỳ lần đầu tiên không hài lòng trừng mắt nhìn Mạnh Thần Ngọc. Sau đó sải bước rời đi mà không thèm quay đầu lại. Tôi lặng lẽ đi theo và thấy Kỳ Kỳ đang lặng lẽ khóc trong phòng. Lòng tôi chua xót và có chút ngọt ngào. Kỳ Kỳ là người tốt thứ hai mà tôi đã gặp khi vào cung. Tuy nhiên, tôi không ngờ sự ra đi của tôi lại khiến cô ấy buồn đến thế. Nhưng cuối cùng tôi không nói gì. Cứ thế im lặng rời đi. Tôi chỉ lén chất vài quả việt quất cho cô ấy trong phòng. Khi xung quanh không có ai, giả vờ như con vẹt đã quay lại gặp cô ấy. Quả thực tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng hạnh phúc lây. Không biết Mạnh Thần Ngọc nghĩ thế nào về tôi. Nhưng tôi muốn cưới anh ấy lần nữa. Với tư cách con người, thành thật mà nói, tôi không biết trong suốt quá trình tổ chức hôn lễ. Có lẽ chỉ là tiệc rượu nhỏ để thông báo cho một ít người. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở ngoài cung chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu. Còn có Kỳ Kỳ biết mà thôi. Mãi đến khi Mạnh Thần Ngọc bước vào phòng tân hôn, tôi mới có cảm giác chân thực. Tôi nằm trong vòng tay anh ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ miệng của Mạnh Thần Ngọc, tôi biết được rằng ngay từ khi anh ấy có ý định nổi loạn, mọi hành động của Mạnh Thần Ngọc đã được lên kế hoạch. Tôi nhíu mày, lại hỏi. Hoàng thượng cũng biết. Mạnh Thần Vũ cười khúc khích. Phụ hoàng còn trẻ đã lên ngôi, cầm quân chống giặc biết bao nhiêu lần. Nàng thật sự cho rằng cha ta không thể nhìn thấu âm mưu đó sao? Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, không thể tin nổi. Vậy là chàng và hoàng thượng cùng nhau thiết kế ra tất cả những thứ này à? Mạnh Thần Ngọc cười giải thích. Ta biết Hạ Hy Nhan cùng Mạnh Minh Ninh liên thủ muốn thay thế ta. Nhưng việc này cũng không tầm thường. Hoàng tử cùng hoàng tức không thể làm được. Đằng sau nhất định phải có hậu trường lớn hơn. Để tìm ra những người đã đứng sau hai người. Cha con ta đã lên kế hoạch hay này. Để khuấy nước bùn lên xem có ai dám tới không. Dù anh ấy nói một cách bình tĩnh nhưng mối nguy hiểm có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi lo lắng nắm lấy tay anh. Mọi chuyện đã giải quyết được chưa? Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Anh nắm tay tôi trong tay. Giọng anh dịu dàng. Tốt quá rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên đầu óc sáng lên. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu vậy thì tại sao hoàng thượng lại gả ta cho chàng? Đó cũng là một phần trong kế hoạch à? Ánh mắt Mạnh Thần Ngọc lóe lên. Muốn né tránh nhưng tôi buộc anh phải quay người lại. Thấy tôi cố chấp, anh bất lực cười nói. Không, là ta cố ý, có nàng ở bên cạnh ta từ nhỏ. Cuộc sống buồn tẻ cũng sẽ trở nên thú vị. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh. Ta không tin, dưới cái nhìn nóng bỏng của anh, tôi vô thức rút tay đang sờ mặt anh lại, nhưng lại bị Mạnh Thần Ngọc bắt được. Đôi môi lành lạnh của anh bắt đầu chạm vào môi tôi. Bùm một tiếng trong đầu tôi. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống giường. Tôi sắp sửa bị anh ăn thịt phải không? Nhưng tôi chấp nhận. Giọng Mạnh Thần Ngọc bắt đầu khàn khàn. Công chúa của ta, trong một đêm tuyệt vời như vậy, chúng ta hãy làm một việc gì đó nghiêm túc nào. Tôi sửng sốt, nghĩ rằng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Cứ thế mà, nhưng cuối cùng tôi không nói gì và nhắm mắt hưởng thụ thôi. Đây là một đêm tuyệt vời sau khi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Không lâu sau, hoàng thượng ra chiếu chỉ phong anh làm thái tử. Tôi cũng được làm hoàng phi. Còn một tin tốt quan trọng nữa là tôi đã mang thai 2 tháng rồi. Cách chương.